Bí mật của chồng ngốc, chương 3, để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngạo ngồi sát vào Triệu Khả, đôi hơi rụi rụi vào vai cô. Lam Chấn thấy biểu hiện của đứa cháu trai như vậy, thở dài không nói lời nào. Hai người đàn ông bước vào, đi đến chỗ bàn ăn ngồi đối diện với cô và Lam Ngạo. Chào buổi sáng, ông, em trai và em dâu, người đàn ông mặc bộ vest xám cất tiếng, anh ta chính là đại thiếu gia Lam Thiện. Còn người bên cạnh chắc là nhị thiếu gia Lam Giật. Chào, hai anh của chồng. Triệu Khả múc một thìa súp bình thản đưa vào miệng. Dù gì mấy người này lòng dạ không thể nào ngờ được nên cô không cần phải để tâm. Bớt sau này suy nghĩ hại não. Lam Thiện và Lam Giật ngồi xuống bàn đối diện cô và Lam Ngạo. Còn Lam Ngạo thì vẫn cứ khép nép vào lưng cô. Cả người Triệu Khả không hiểu sao thoáng chốc rùng mình. Cô gượng gạo hơi đẩy người Lam Ngạo xa người mình một chút. Anh tránh ra một chút, cứ dính sát vào lưng, sao tôi ăn sáng được. Dù cô đã nói nhỏ đủ để cô và anh nghe thấy nhưng người khác nhìn vào lại rất có thể hiểu lầm nghiêm trọng. A, ha, quả đúng là ta không có mắt nhìn lầm. Tiểu Ngạo với Tiểu Khả quả thực rất xứng là một đôi. Cô suýt bị lời nói này làm cho ho sặc sụa. Cái gì mà xứng, tên ngốc này mới không xứng với cô. Vợ, Tiểu Ngạo sợ, hai anh thường bắt nạt Tiểu Ngạo. Lam Ngạo thì thào vào tai cô. Vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc. Còn Triệu Khả thì như vừa bị mất hồn. Khoảng cách gương mặt anh với cô rất gần. Sao lại có một tên ngốc đẹp đến nỗi này chứ? Cô không tự chủ mà tát nhẹ lên má của Lam Ngạo để xác thực. Ai ngờ. Hu, hu, sao vợ tát Tiểu Ngạo? Hu, hu, dường như lúc này cô gần như tỉnh hẳn. Tay chân luống cuống xem xét gương mặt của Lam Ngạo, xoa xoa. Xin lỗi nha, tôi không cố ý. Mà tôi đâu đánh mạnh đến nỗi thế. Đấy là vuốt má, tiếng khóc của Lam Ngạo lại càng vang to. Lam lão gia thấy vậy thì thở dài. Thôi Tiểu Ngạo nín đi, nếu cháu mà còn khóc, vợ cháu sẽ bỏ đi đấy. Thật à, anh hỏi lại. Lam lão gia gật đầu. Tiểu Ngạo ngay tức khắc nín khóc, quay nhìn cô cười cười. Từ giờ Tiểu Ngạo sẽ không khóc, để vợ khỏi bỏ Tiểu Ngạo. Bỗng Tiểu Ngạo kéo tay Triệu Khả làm cô hơi khó hiểu. Chúng ta ra ngoài ăn, Tiểu Ngạo chán mấy món ăn ở đây rồi. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn về phía Lam lão gia. Thấy ông mỉm cười gật đầu, anh nhanh chóng kéo cô đi. Giờ trong phòng ăn chỉ còn lại ba người với vài người giúp việc. Lam lão gia vừa nãy hiền hòa bao nhiêu, bỗng chốc thay đổi nghiêm nghị bấy nhiêu. Còn Lam Thiện và Lam Giật vừa chứng kiến cảnh vừa rồi thì cảm thấy chế nhạo. Lam Thiện bỗng lên tiếng, ông nội, về chuyện của tập đoàn. Tiểu Ngạo dù gì cũng không có một chút gì về kinh doanh, làm sao mà làm chủ được chủ tập đoàn Lam gia chứ, chi bằng. Lam lão gia nghe vậy lập tức đập bàn, trừng mắt. Trừ khi ta còn sống thì quyền thừa kế và tập đoàn sẽ giao toàn bộ cho Tiểu Ngạo. Lam Giật không phục cãi lại, ông nội, nếu ông giao toàn bộ cho nó chẳng khác gì khiến cả Lam gia dần sụp đổ. Huống chi, nó chỉ là một đứa con ngoài dã thú, câm miệng. Ta cấm hai đứa nói em mình như vậy. Lam lão gia lần này tức giận thật sự. Ông đứng dậy, ho nhẹ. Người trợ lý đằng sau vội lên đỡ ông, dìu về phòng. Lam Thiện và Lam Giật ngồi đó. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Lam Ngạo kéo cô ra xe. Người tài xế thấy vậy liền vội mở cửa xe. Triệu Khả giật tay lại. Lam Ngạo khó hiểu ngước lên, ánh mắt long lanh. Vợ à, vợ sao thế? Tôi vừa ăn lo rồi. Không muốn ăn tiếp. Có vẻ cô đang cố gắng làm khó Lam Ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy chỉ tại tên ngốc này lắm miệng mà cô bị phen xấu hổ không có lỗ chui. Lam Ngạo bỗng dưng lại dụi đầu vào vai cô làm nũng. Do anh cao hơn cô cả một cái đầu, đến khi anh cúi xuống, không hiểu sao Triệu Khả lại ngẩn ngơ. Lại là cái chiêu mỹ nam kế này. Tiểu Ngạo, muốn ăn đi ăn tiếp đi. Vừa nói xong, cả người cô bỗng khựng lại. Lam Ngạo dụi đầu vào vai cô. Do cô cử động nên đầu anh vô tình trượt xuống bờ ngực căn tròn của cô. Gương mặt Triệu Khả đỏ bừng ngay lập tức đẩy Lam Ngạo ra. Vợ à, hình như vừa nãy Tiểu Ngạo đụng trúng cái gì đó mềm mềm của vợ. À, cô vội bịt miệng Lam Ngạo lại, nhìn ra phía sau, cũng may người tài xế vẫn đứng đó mở cửa xe đợi, chắc không ai nghe thấy. Lúc này mặt cô càng đỏ, vừa nãy vô tình Lam Ngạo đụng phải ngực cô mới phát hiện ra. Mình không mặc áo ngực. Cũng may do mặc thêm áo khoác bên ngoài nên không ai phát hiện. Lam Ngạo nhẹ ngỡ tay cô ra khỏi miệng mình ngây thơ.